Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1256, chương 1285, cuối cùng tâm tư. Phương Biệt Hận nhìn trước mặt cái này mặt mũi đều có chút dữ tợn ngày xưa bạn tốt. Bỗng nhiên lúc này cảm thấy người này làm sao như vậy xa lạ. Mặc dù hắn từ vừa mới bắt đầu liền rõ ràng Khương Vị, nhưng không nghĩ tới Khương Vị sẽ đem sự việc tính toán đến như vậy bước. Phương Biệt Hận chỉ là có chút khăng khăng. Hắn không phải ngu, đến nơi này một khắc, lại suy nghĩ một chút Khương Vị cố ý để cho hắn rời đi. Quá nhiều chuyện cũng chỉ có thể nghĩ rõ ràng. Ngươi đang làm gì? Khương Vị cũng đã hổn hển. Đối với Phương Biệt Hận đột nhiên xuất hiện, hắn quả thật hỏa khí lớn đã không khống chế được. Ta đang làm gì? Phương Biệt Hận nhìn về phía Khương Vị ánh mắt. Ngươi lại đang làm gì? Ta đang làm nên làm việc lớn. Khương Vị sải bước đi đến Phương Biệt Hận trước mặt. Gắt gao nhìn chằm chằm Phương Biệt Hận ánh mắt nói. Ngươi biết nhiều năm qua như vậy ta tại sao làm việc đều không thích mang ngươi sao? Liền bởi vì ngươi hồ đồ. Bởi vì ngươi không phân chia nặng nhẹ. Ngươi càng ngây thơ. Ngươi là một cái vĩnh viễn cũng chưa trưởng thành hài tử như nhau ngây thơ. Phương Biệt Hận vậy trợn mắt nhìn hắn. Vẫn còn đè lửa giận nói. Nhị Ly chính là như vậy bị ngươi giật dây. Đã quên hắn mình là hạng người gì. Ngươi giống như là một cái yêu quái như nhau. Ở đầu hắn bên trong bỏ vào ngươi thanh âm. Một mực nói cho hắn bất kể giá cao cầm sự việc làm xong. Cho dù là muốn mình chịu chết. Phương Biệt Hận đi nhảy tới một bước. Khương Vị liền theo bản năng lui về sau một bước. Phương Biệt Hận tiếp tục nói. Ngươi lấy làm hại chết Nhị Ly chỉ là những người này. Còn có ngươi. Ngươi đánh giám. Khương Vị cả giận nói. Chỉ có chính ngươi không biết tiến thủ. Ôm trước viên kia cái gọi là thanh cao tim không muốn cố gắng. Trên đời này, người ta như vậy người. Không cố gắng mới có thể có bây giờ hết thảy. Hắn bắt lại Phương Biệt Hận trên mình quần áo. Nếu như không phải là ta và Nhị Ly một mực chăm sóc ngươi. Một mực giúp đỡ ngươi. Ngươi lấy là ngươi trên mình mới có thể có cái này kiện tổng kỳ cẩm y. Ngươi lấy là ta có thích bao nhiêu trên mình cái này kiện cẩm y. Phương Biệt Hận vậy bắt lại Khương Vị cổ áo. Ban đầu ngươi là nói như thế nào? Chúng ta phải làm và những người đó không giống nhau ngươi. Chúng ta làm việc tối thiểu muốn không thẹn với lương tâm. Những thứ này đều là ngươi lời của mình đã nói. Ta thay đổi. Khương Vị gào thét nói. Ta không thay đổi. Làm sao có thể thích ứng người này ăn thịt người thiên hạ? Làm sao có thể mở ra ta trong lòng hoài bão? Ngươi cả ngày bưng ngươi thanh cao sống qua ngày. Ta không được, nếu ta mặc vào quan y, ta liền không cho phép có người một mực đè ở ta trên đầu. Cùng tồn tại Mạc Doanh, liền bởi vì chúng ta xuất thân thấp hèn, cho nên chúng ta khắp nơi bị người khi dễ. Những thứ này ngươi vậy đều thấy được. Nếu như bất tận tận tâm tư, nếu như không liều mạng mệnh, làm sao có thể hơn được những cái kia vừa sanh ra cũng đã cao cao tại thượng ngươi. Khương Vị đỏ mắt nói. Ta để cho ngươi trở về. Ngươi đến lượt trở về. Phương Biệt Hận nói. Ngươi để cho ta trở về. Thật sự là muốn cứu ta. Những lời này. Cầm Khương Vị hỏi sợ run một tí. Khương Vị một cái hất ra Phương Biệt Hận nắm hắn cổ áo tay. Ngươi hiện tại lập tức đi. Nơi này không có chuyện ngươi. Ta còn có mình Cẩm Tú tiền đồ. Ngươi chẳng muốn leo lên. Ta còn muốn tiếp tục leo. Ngươi muốn sa đọa. Người liền mình đi xa đọa, cách ta xa một ít, hắn xoay người rời đi, Phương Biệt Hận bắt lại bả vai hắn, người nên dừng tay, Khương Vị lần nữa cầm Phương Biệt Hận hất ra, hướng cách đó không xa cái đó giết đậu khúc thanh tổng kỳ quan kêu, Trung Đào Hơi, tới đây ngăn lại hắn, tổng kỳ Trung Đào Hơi lập tức liền tung người tới đây, rút ra đao liền hướng Phương Biệt Hận trên cổ phách chặt xuống. Phương Biệt Hận không thể làm gì khác hơn là rút người ra tránh để cho. Lúc này nguyên bản đi theo Liêu Quan Dương Đính Sơn mấy cái kỳ quan vậy chạy đến Khương Vị bên người. Cúi người nói, đại nhân, còn có gì phân phó? Khương Vị chỉ Diệp tiên sinh bọn họ bên kia. Giết sạch, tất cả đều giết sạch. chỉ cần có thi thể là được. Những cái kia kỳ quan ngoắc tay, mang mặc tốt hướng Diệp tiên sinh bọn họ vọt tới. Bọn họ như cũ số người rất nhiều. Còn có liên nỏ, Khương Vị tê liệt ngồi dưới đất, sắc mặt giống như cho tàn như nhau. Hắn nhìn phía trước chém giết tình cảnh, lẩm bẩm lầu bầu nói, ta chủ mưu như thế nhiều, ta tính toán hết thảy, ta tuyệt đối không thể để cho người hư ta việc lớn. Người bất kỳ cũng không được. Mấy năm qua này, hắn ở Mạc Doanh âm thầm bố trí. Trên mặt nổi nhưng giống như là một cái chó xù như nhau còn sống. Hắn biết Đậu Khúc Thanh và Dương Đính Sơn các người có nhiều xem thường hắn như vậy xuất thân người. Nhưng là hắn vừa vặn lợi dụng một điểm này. Thiên hạ nào có như vậy nhiều huyết thống quý tộc. Những cái kia cái gọi là có huyết thống quý tộc người. Thủ hạ bọn hắn dùng còn không đều là bình dân xuất thân người. Hắn mấy năm qua, không ngừng trong bóng tối liên lạc những thứ này bị khi dễ. Vẫn còn không thể không là những quý tộc kia huyết thống liều mạng người. Liền bao gồm Trung Đào hơi các người. Khương Vị quá thông minh. Hắn biết như thế nào có thể để cho người khác cùng hắn có đồng tình. Cũng không có mấy người so hắn càng hiểu được. Như thế nào dựa vào nói chuyện tới để cho một người là hắn bán mạng. Theo như lời hắn dùng những người đó. Thậm chí cầm hắn coi là lãnh tụ, coi là thay đổi vận mạng người dẫn đường. Ở hắn không ngừng thuyết phục và gây xích mích hạ, những bình dân này xuất thân người. Vậy càng ngày càng oán hận Đậu Khúc Thanh người như vậy. Trung Đào hơi chính là hắn an bài ở Đậu Khúc Thanh bên người một viên sâu nhất con cờ. Thời khắc mấu chốt giết Đậu Khúc Thanh mới có thể dùng. Còn có Dương Đính Sơn bên người mấy vị kia kỳ quan. Đều là hắn dốc hết sức thuyết phục. Khương Vị cùng chính là một cái cơ hội. Một cái cầm Đậu Khúc Thanh và Dương Đính Sơn giết tất cả. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này hai cái thủ hạ của ngươi. Còn có thể làm chứng cho hắn cơ hội. Lần này đi Khinh Miên huyện. Hắn liền là cố ý ở chờ cơ hội này. Bởi vì hắn đoán được. Hiện tại Sở Hoàng Dương cạnh vào Thục Châu. Ninh Vương Lý Sất tất sẽ không lại đi chủ mưu khuyên hàng chuyện. Khương Vị suy đoán, lấy Ninh Vương bên kia thực lực cường hãn, lại có thể để cho Mạc Ly Ly cầm Dương Cạnh mang về rồi. Vậy cũng đủ để thuyết minh Ninh Vương đối Thục Châu nơi này thái độ. Chính là muốn đánh. Trên thực tế, Mạc Ly Ly đi Đại Hưng Thành trộm Dương Cạnh chính là. Cũng không phải là chỉ có Đậu Khúc Thanh đám người ở sau lưng giở trò. Còn có hắn. Hắn giống như là rõ ràng mình vậy rõ ràng Mạc Ly Ly. Bởi vì đó là hắn huynh đệ à. Những năm gần đây, Mạc Ly Ly trong đầu đã không có mình ý nghĩ. Bị Khương Vị khống chế giống như một con rối. Để cho mình huynh đệ tốt trở thành con rối. Tựa hồ so đi khống chế người khác dễ dàng hơn. Khương Vị tin chắc, chỉ cần mình cầm cái này mấy chuyện giao cho Mạc Ly Ly. Như vậy Mạc Ly Ly cho dù chết, vậy sẽ đem sự việc làm xong. Thậm chí liền Mạc Ly Ly không có trực tiếp đi trộm Dương Cạnh, mà là nghĩ hết biện pháp bắt một cái Lý Sất bên người thân cận người kế sách. Đều là hắn cho Mạc Ly Ly nghĩ. Hắn nói cho Mạc Ly Ly, Ninh Vương Lý Sất nhất trọng tình nghĩa, nhất là hắn bên người những cái kia lão huynh đệ, còn có Ninh Vương quan tâm nhất người phụ nữ. Chỉ cần mới có thể có một cái bị Mạc Ly Ly chộp vào trong tay, Ninh Vương cũng nhất định sẽ đem Dương Cạnh thả ra. Chuyện kế tiếp, thật ra thì cũng sẽ không khó khăn suy đoán. Dương Cạnh vào Thục Châu sau đó, đối khắp thiên hạ dân chúng dư luận mà nói, Ninh Vương đã có đủ lý do xuất binh, hoàn toàn không cần lo lắng dân chúng sẽ phản đối. Sẽ không có người biết nói Ninh Vương không có chút nào thương hại chi tâm. Một phần chia thống hận đại sở người, thậm chí sẽ mãnh liệt chống đỡ Ninh Vương phạt thục, lại kế tiếp phải. Vậy thì càng dễ dàng đoán ra. Khương Vị coi là định. Ninh Vương vì cho phạt thục làm chuẩn bị. Tất sẽ lần nữa điều khiển Đình Úy Phủ người lẻn vào Thục Châu hỏi dò tin tức. Mà từ ngoại giới tiến vào Thục Châu duy nhất một con đường. Chính là Khinh Miên huyện bên kia. Kháo Sơn quan vững chắc khó khăn đánh. Từ nơi này đi tự nhiên không vào được. Nhưng mà ở Kháo Sơn quan một bên có đường mòn. Chỉ có cao thủ mới có thể thông qua. Những người này vậy nhất định sẽ lấy Khinh Miên huyện là cửa đột phá. cho nên hắn lập tức liền chạy tới Khinh Miên huyện chờ. Phương Biệt Hận càng không biết là Bùi Thư Kiếm tự mình đi gặp Diệp tiên sinh. Căn bản không phải Bùi Thư Kiếm chủ ý, mà là Dương Liễu Lâm trong bóng tối rượt dây. Dương Liễu Lâm là Khương Vị người. Hắn cũng không phải là tiết độ sứ Bùi Kỳ an bài tới đây. Càng không phải là Đậu Khúc Thanh bọn họ an bài tới đây. Dương Liễu Lâm chỉ là làm được một bộ dáng. Đừng nói Phương Biệt Hận, liền Bùi Thư Kiếm đều lừa. Dương Liễu Lâm cũng chỉ là ở tư phía dưới và Bùi Thư Kiếm tán gẫu thời điểm. Vô tình hay hữu ý nói mấy câu. Bùi Thư Kiếm như vậy dân gian tính tình, nhất định sẽ bị lừa. Bùi Thư Kiếm đi gặp Diệp tiên sinh. Dương Liễu Lâm giả vờ ngăn trở mấy câu. Vẫn còn là theo chân Bùi Thư Kiếm đi. Cầm Đình úy phủ người từ âm thầm dẫn tới trên mặt nổi tới. Đây cũng là Khương Vị cũng kế hoạch tốt chuyện. Hắn biết Đình úy phủ người nóng lòng lập công. Nóng lòng tìm được công phá Kháo Sơn quan biện pháp. Cho nên nhất định sẽ hợp tác với hắn. Tiếp theo chính là hiện tại đang phát sinh một màn này. Hắn biết muốn giết Đậu Khúc Thanh và Dương Đính Sơn quá khó khăn. Dù là Đậu Khúc Thanh bên người có người hắn. Lấy Đậu Khúc Thanh thực lực. Đừng nói là một giờ đào hơi. Coi như là ba giờ đào hơi vậy không tìm được cơ hội giết liền Đậu Khúc Thanh. Trước lúc này, trung đào hơi tác dụng vậy chỉ là cầm hắn từ Đậu Khúc Thanh bên kia biết chuyện. Âm thầm truyền cho Khương Vị thôi. Hiện tại cơ hội sẽ đến. Hắn vừa nghe nói Đình úy phủ người tới lại là phó cũng Đình úy Diệp tiên sinh. Lập tức liền xác định giết Đậu Khúc Thanh có hy vọng. Hắn ở nửa đường thời điểm. Nói là phái người hồi Mi Thành đi cố ý cho Đậu Khúc Thanh đưa tin tức. Dẫn Đậu Khúc Thanh ra Mi Thành. Thực thì cũng phải cần nói cho trung đào hơi bọn họ. Chuẩn bị sẵn sàng. Một có cơ hội liền đối Đậu Khúc Thanh và Dương Đính Sơn ra tay. Hắn càng liệu được Dương Đính Sơn vậy sẽ đoạt công lao. Cho nên để cho Phương Biệt Hận dẫn người đi ngoài ra một đường. Khương Vị còn để cho Phương Biệt Hận lừa Dương Đính Sơn sau đó trở về Khinh Miên huyện đi. Thật ra thì căn bản không phải muốn cứu Phương Biệt Hận. Mà là hắn là tự vệ mà làm một cái khác chuẩn bị. Vạn nhất cuối cùng tiết độ sứ Bùi Kỳ còn sẽ hoài nghi hắn. Hắn thì phải cầm Phương Biệt Hận dâng ra. Phương Biệt Hận trở lại Khinh Miên huyện sau đó. Tất nhiên sẽ không hoài nghi Dương Liễu Lâm. Dương Liễu Lâm có đầy đủ cơ hội cầm Phương Biệt Hận chế trụ. Đến lúc đó, chặn Phương Biệt Hận đầu lưỡi. Chặn hắn tay. Hắn cái gì cũng biểu đạt không được. Mà tiết độ sứ Bùi Kỳ như biết là Phương Biệt Hận giở trò quỷ. Khương Vị liền Phương Biệt Hận cũng có thể nói ra tới. Cũng chỉ đối Khương Vị không có lớn như vậy cảnh giác. Nhưng mà hết lần này tới lần khác chính là Phương Biệt Hận cái này một vòng xảy ra vấn đề. Hắn lại chạy trở lại. Cái này để cho Khương Vị trong lòng lửa giận thiêu cháy. Đốt bao lớn có thể tưởng tượng được. Mà vào giờ phút này. Bởi vì Phương Biệt Hận đứng ở Đình úy phủ bên kia. Người hắn muốn đem đối phương đều giết chết. Liền lộ vẻ được cố hết sức chút. Đang suy tư trước tiếp theo phải làm gì. Bỗng nhiên lúc này hắn nghe được từng trận chiến mã hí thanh âm. Khương Vị cả kinh thất sắc. Vừa quay đầu lại. Liền thấy trên sườn núi xuất hiện chi chít đội ngũ kỵ binh. Xem vậy phất phới cờ lớn. Hắn ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Lại là Thục Châu tiết độ sứ Bùi Kỳ đích thân đến. Từ trên sườn núi xuống đội ngũ kỵ binh căn bản không biết có nhiều ít. Che lấp đồi đi xuống chào đợt sóng như nhau. Giờ khắc này, Khương Vị lập tức đứng dậy. Hướng chi đội kia ngũ liền chạy hết tốc lực tới. Hắn một bên chạy nhanh một bên kêu lên. Tiết độ sử đại nhân. Khinh Miên huyện Mạc Doanh tổng kỳ quan Phương Biệt Hận đầu hàng địch. Hắn vì cho Mạc Ly Ly trả thù. Lại tự mình thả Đình úy phủ người đi vào. Định ám sát tiết độ sử đại nhân. Cái này tiếng kêu lớn như vậy. Tựa hồ cầm trên bầu trời bay mây cũng kinh trước. Đồng thời bị kinh trước còn có Phương Biệt Hận. Hắn một đao bước lui trung đào hơi. Nhìn về phía cái đó hắn quen thuộc vừa xa lạ. Chạy về phía tiết độ sứ Bùi Kỳ người. Phương Biệt Hận trong lòng đau dữ dội. Hắn nghe rõ ràng những lời đó. Không sót một chữ nghe rõ ràng. Đi. Ngay vào lúc này. Diệp tiên sinh bay xẹt tới. một chưởng đem Trung Đào hơi đập về phía sau bay rớt ra ngoài. Kéo Phương Biệt Hận một cái. Nếu không phải Diệp tiên sinh kịp thời ra tay, ngẩn ra Phương Biệt Hận cũng sẽ bị Trung Đào hơi một đao chém chết. Đám người thừa dịp kỵ binh vẫn chưa đến, đặt một ít chiến mã, khởi công sau hướng lúc tới phương hướng nhanh xông ra. Tiết độ sứ Bùi Kỳ sắc mặt tái xanh nhìn bên này, đưa tay chỉ, Thục Châu quân kỵ binh ngay sau đó tăng tốc độ cấp truy đuổi. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.